Thỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 46, góc truyện audio.com. Tuy rằng là Lăng Duệ đem nàng để đi lên, nhưng mấy năm nay nàng thành tích đại ra rõ như ban ngày. Hắn dựa vào cái gì dùng loại này ánh mắt xem nàng? Hai người nói chuyện phiếm cuối cùng tan rã trong không vui. Dương Kiều về đến nhà bắt đầu cẩn thận cân nhắc, Lăng Duệ nói được có đạo lý. Quý Khoan nhất định là đã biết cái gì, cho nên mới sẽ ở trên bàn cơm nói vậy. Nếu một khi sự phát, lấy Quý Khoan tính cách chính mình khẳng định không có hảo trái cây ăn. Mà Lăng Duệ cái kia biến thái tự nhiên cũng sẽ không bảo nàng. Nhưng nàng lại không phải Quý Khoan chân thương đầu sỏ gây tội. Nếu nàng có thể giúp Quý Khoan đem Lăng Duệ kéo xuống mã, không chuẩn Quý Khoan sẽ niệm ở cùng trường tình cảm thượng buông tha chính mình. Dương Kiều trằn trọc khó miên, vì thế lên viết một phong hòm thư cũng gửi bản sao cho Quý Khoan. Ngày hôm sau, Hoài Bắc Đài truyền hình lãnh đạo tầng toàn bộ thu được này phong bưu kiện. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Lăng Duệ lái xe đâm Quý Khoan quá trình. Còn phụ thượng Lăng Duệ cùng Dương Kiều lịch sử trò chuyện. Chứng cứ vô cùng xác thực. Cùng ngày, Lăng Duệ bị tạm thời cách chức, rời đi đài truyền hình phía trước. Lăng Duệ học Dương Kiều, đem đâm xe trước nửa bộ phận nguyên nhân bổ sung hoàn chỉnh. Chia đài truyền hình mọi người, bên trong ký lục Dương Kiều như thế nào châm ngòi ly gián. Chụp nghĩa khắc ảnh chụp cấp Lăng Duệ, kích Lăng Duệ sinh khí, rồi sau đó lái xe đâm người, qua đi lại coi đây là áp chế. Bỏ lên trên hành chính chủ quản vị trí. Đến tận đây, đài truyền hình phong ba nổi lên bốn phía. So với Lăng Duệ tàn nhẫn độc ác, Dương Kiều tâm cơ tính kế càng vì người sở khinh thường. Đài trường lập tức giải trừ Dương Kiều chức vụ, khai trừ xử lý. Dương Kiều tuy rằng không nghĩ tới Lăng Duệ sẽ bóc nàng gốc khác, nhưng cũng làm tốt sự việc đã bại lộ chuẩn bị. Nàng từ Hoài Bắc đài truyền hình rời đi sau, dựa vào mấy năm nay tích lũy nhân mạch tìm được rồi một nhà báo xã. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, chuyện này nhanh chóng ở Hoài Bắc truyền khai. Báo xã không chịu muốn nàng, TV nhỏ đài cũng không chịu muốn nàng. Nàng thậm chí thành quá phố lão thử. Trưởng đài truyền hình đem hai ngày này phát sinh sự tình gọi điện thoại nói cho Quý Khoan. Trò chuyện kết thúc, Quý Khoan xoa xoa giữa mày. Hắn gọi tới Quý Tình nói. Tỷ, đem chứng cứ đều giao cho cảnh sát đi, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Quý Tình rất là ngoài ý muốn hỏi, ngươi không tự mình xử lý. Quý Khoan lắc đầu nói, bọn họ đã cho cắn chó, ta không nghĩ tại đây loại nhân thân thượng lãng phí thời gian. Ta có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Quý Tình đem tư liệu giao cho cảnh sát, thực mau tới rồi mở phiên tòa thời gian. Quý Khoan ủy thác luật sư. Chính mình không có ra tòa, Bạch Chỉ Hân làm chứng nhân ra tòa làm chứng. Cuối cùng Lăng Duệ nhân cố ý thương tổn tội bị phán xử tù có thời hạn 12 năm. Lăng Duệ phục dịch sau một tuần, Quý Khoan đi thăm tù, cảnh mục cùng Quý Khoan nói Lăng Duệ tình huống thật không tốt. Hắn tính cách thô bạo, mới vừa tiến vào thời điểm cùng mấy cái phạm nhân nổi lên xung đột. Những người đó hợp nhau hỏa tới đối phó hắn. Tay đấm chân đá thành chuyện thường ngày. Ngày đó, Lăng Duệ không có tiếp thu Quý Khoan thăm hỏi. Quý Khoan trước khi đi làm cảnh mục cấp Lăng Duệ mang theo một câu. Quý Khoan nói, ta cùng Bạch Chỉ Hân từ đầu tới đuôi cái gì đều không có. Ta có bạn gái, hơn nữa chúng ta thực yêu nhau. Mở phiên tòa ngày đó, Bạch Chỉ Hân ra tòa làm chứng về sau liền trở về ở nông thôn quê quán. Từ nhỏ mang nàng lớn lên bà ngoại một người sinh hoạt ở nông thôn. Bạch Chỉ Hân quyết định trở về chiếu cố lão nhân, vĩnh viễn mà rời đi nơi này. Sau lại, Dương Kiều vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp công tác. Bắt đầu thời điểm nàng tâm khí cao, không muốn cúi đầu, đến sau lại tiền thuê nhà thủy điện tất cả đều phó không dậy nổi. Mỗi ngày lấy thủy nấu mì sợi mà sống. Một ngày, An Bằng liên hệ đến nàng, hỏi nàng chính mình nơi công ty muốn chiêu một cái bảo khiết A-di. Hỏi nàng có nguyện ý hay không tới. Dương Kiều tức muốn hộc máu mà treo điện thoại. Một vòng sau, mì sợi đều mau ăn không nổi, Dương Kiều bắt Thông An bằng điện thoại. Học trưởng, ta nghĩ kỹ rồi, ngươi lần trước nói Bảo Khiết công tác ta nguyện ý đi. An Bằng cười lạnh, Bảo Khiết công tác đã không có. Hiện tại chỉ còn lại có Thanh Khiết buồng vệ sinh công tác. Dương Kiều khẽ cắn môi. Ta đi, chương 39 Quý Khoan giải quyết Hoài Bắc sự tình. Đến Nam Nguyễn bảo vệ môi trường công tác tổ đưa tin. Năm gần đây, hoàn cảnh vấn đề dần dần khiến cho khắp nơi chú ý. Đinh Lư làm hải đảo quá độ khai phá điển hình trường hợp. Bị chịu coi trọng, vì thế, Hoàn Tư ủy riêng thành lập bảo vệ môi trường công tác tiểu tổ tiến vào chiếm giữ Đinh Lư. Mà Quý Khoan đó là trong đó một viên. Bảo mẫu xe ở Nam Nguyễn thị chính office building trước dừng lại. Quý Tình đẩy Quý Khoan một đường vào công tác tổ văn phòng. Trong văn phòng ngồi vài người, cầm đầu chính là một cái giỏi giang trung niên nam nhân. Là Hoàn Tư ủy lãnh đạo, Tiêu Trương Lương, hắn thấy Quý Khoan cùng Quý Tình tới, nhiệt tình mà cấp hai người giới thiệu. Trên sofa ngồi một vị hơn 60 tuổi lão già. Họ Mạnh, nguyên là Hoàn Tư ủy ủy viên, về hưu sau đến Nam Nguyễn Đại học nhậm giáo. Giáo sư Mạnh bên cạnh ngồi hai người trẻ tuổi, đều là Nam Nguyễn Đại học nghiên cứu sinh. Nam sinh kêu Tiểu Thiên, vóc dáng cao cao, đeo một bộ mắt kính, vừa thấy chính là học thuật tính nam sinh. Nữ sinh kêu Kỳ Kỳ, hoạt nhìn rất hoạt bát, hai người đều là công tác tổ phái lại đây trợ lý. Quý Khoan cùng ba người hàn huyên một phen, giáo sư Mạnh cùng hắn thảo luận nổi lên Đinh Lư hiện trạng. Tiểu Thiên cùng Kỳ Kỳ cầm bút vây quanh ở hai người bên cạnh. Múa bút thành văn mà nhớ kỹ. Trương Lương nhìn bốn người này liền tiến vào công tác trạng thái. Nhịn không được cười cười. Đại gia đừng nóng vội. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta cho đại gia định rồi ngày mai giữa trưa vé tàu. Chúng ta tới rồi Đinh Lư lại thảo luận công tác. Quý Tình tiến lên, cùng Trương Lương nói. Lãnh đạo, ta đệ đệ liền giao cho các ngươi. Trương Lương vỗ bộ ngực bảo đảm. Yên tâm đi, Quý công là nhân tài. Chúng ta nhất định chiếu cố hảo hắn. Quý Tình gật gật đầu, cùng Quý Khoan công đạo vài câu, đem dương hành lý giao cho Trương Lương, cùng xe trở về Hoài Bắc. Ngày hôm sau giữa trưa, cơm trưa qua đi, Trương Lương mang theo bốn người đi thuyền đi Đinh Lư. Trương Lương định rồi bốn chương tam chờ khoang, vì chiếu cố Quý Khoan, cho hắn đính một chương khoang hạng nhất, thuyền ở sáng sớm hôm sau cập bờ. Buổi sáng, Tiểu Thiên đi Quý Khoan phòng tìm hắn, chuẩn bị giúp hắn thu thập một chút hành lý. Không nghĩ tới Quý Khoan chính mình đều xử lý hảo. Hắn mặc một cái màu đen quần dài, một kiện màu trắng áo sơ mi, sạch sẽ mà ngồi ở trên xe lăn, bên cạnh phóng dương hành lý. Tiểu Thiên đi qua đi, đẩy đẩy mắt kính nhìn kỹ xem hắn, không cấm cảm thán nói. Hoa, Quý công, người như vậy xoài a, hắn để sát vào nghe nghe. Lại nói, a thơm quá, Quý Khoan cúi đầu cười cười. Hỏi hắn, thế nào, còn có thể, Tiểu Thiên mãnh gật đầu. Có thể, quá có thể, hắn dùng khoa học tự nhiên thẳng nam nhất càn cỗi ngôn ngữ miêu tả nội tâm cực kỳ hâm mộ. Tiểu Thiên đẩy Quý Khoan hướng xuyên bên ngoài khoang thuyền đi. Đoàn người bắt đầu rời thuyền. Thời tiết không tính quá nhiệt, ướt hàm gió biển thổi quá mang theo điểm sảng khoái. Quý Khoan môi tuyến thẳng tắp, hơi hơi híp mắt nhìn bến tàu phương hướng. Hắn đôi tay nắm thành quyền đặt ở trên đùi. Cẩn thận Kỳ Kỳ phát hiện không đúng. Vội tiến lên hỏi Quý Khoan. Quý công, ngươi không thoải mái. Quý Khoan nghe vậy thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu nói. Không có, hắn thanh âm trầm thấp, hơi mang chút nghẹn ngào. Trương Lương cũng đi tới quan tâm hỏi, thật sự không có không thoải mái, có chuyện nhất định phải giảng. Quý Khoan giật nhẹ khóe miệng nói, thật sự không có, ta thực hào, hắn chỉ là có chút khẩn trương, còn có bất an, kích động cùng một ít nói không rõ cảm xúc. Hắn không nghĩ làm đồng hành người lo lắng, điều chỉnh một chút cảm xúc, cùng đại gia cùng nhau lên bờ. Bến tàu thượng, nam nữ già trẻ mười mấy người xếp thành một liệt chờ đợi công tác tổ đã đến. Thấy Trương Lương vài người rời thuyền, lập tức đón qua đi. Trương Lương phía trước đến Đinh Lư tới khảo sát quá, nhận thức một ít trên đảo thôn dân. Hắn cho đại gia nhất nhất giới thiệu công tác tổ thành viên. Quý Khoan ở trong đám người siêu tầm một phen, sau đó cười cùng đại gia chào hỏi. Các thôn dân thực nhiệt tình, mang theo công tác tổ đến trên đảo tốt nhất nhà ăn ăn cơm. Đại gia ngồi vây quanh cùng nhau, đồ ăn cùng hoàn cảnh tuy rằng đều không tính là xa hoa. Nhưng thắng ở một phen tâm ý, một cái trung niên nam nhân đứng lên. Hắn ăn mặc bên người ngược, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, sơ cực đoan tất đầu. Trương Lương gặp qua hắn, trên đảo rất nhiều chuyện đều là hắn ở hỗ trợ xử lý. Đại gia quản hắn kêu A Nam, A Nam giơ lên chén rượu, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà nói. Cái kia, ta kính vài vị một ly, ta không quá có thể nói. Bất quá chúng ta tiểu thôn trưởng nói, làm ta nhất định bồi hảo công tác tổ các đồng sự. Ta liền không nói nhiều, ta làm, dứt lời, một ngụm rượu toàn vào bụng. Công tác tổ người nhìn nhau cười, giáo sư Mạnh hỏi hắn. Tiểu tử, nguyên lai ngươi không phải quản sự a? Vậy các ngươi thôn trưởng đâu? A Nam mặt đen đỏ lên, giải thích nói, chúng ta tiểu thôn trưởng đi theo Nam Nguyễn bên kia nói đỏ sự tình. Tiểu thôn trưởng nói, hiện tại Nam Nguyễn đến Đinh Lư thuyền thứ quá nhiều, dẫn tới Đinh Lư mỗi ngày tiếp đãi du khách lượng quá lớn. Đối chúng ta tu sửa hoàn cảnh không có chỗ tốt, giáo sư Mạnh thấy A Nam một mụn một cái tiểu thôn trưởng. Không cấm cảm thán, xem ra các ngươi tiểu thôn trưởng còn rất lợi hại. A Nam khó nén kiêu ngạo thần sắc, đó là, chúng ta Đinh Lư có thể chậm rãi biến hảo. Tiểu thôn trưởng công không thể không, kia chính là chúng ta toàn Đinh Lư ân nhân. Hắn nói được nghiêm túc, giáo sư Mạnh mấy người đi theo cười. Quý Khoan chậm rãi buông trong tay chiếc đũa, hỏi, nàng khi nào trở về? A Nam sửng sốt, cau mày suy nghĩ một hồi nói, này nhưng nói không tốt, đoạn nói ngày mai là có thể trở về, lớn lên lời nói khả năng muốn giam ba bữa. Sau khi ăn xong, mặt khác thôn dân từng người tan đi, A Nam mang theo Trương Lương mấy người đến một cái nhà lầu hai tầng nghỉ ngơi. Hắn mở ra đại môn, đi đầu đi vào đi, cùng phía sau vài người nói, đại gia liền ở nơi này đi. Năm người năm cái phòng, tiểu thôn trưởng đi thời điểm đều cho các ngươi thu thập hảo. Đại gia đi theo A Nam vào cửa, trên dưới tham quan một vòng, kỳ kỳ vỗ tay kêu, hoa, A Nam ca, này quả thực chính là đại đừng dạ A, thật xinh đẹp. Ta thích, Trương Lương cũng không nghĩ tới có thể ở lại đến tốt như vậy trong phòng. Hắn vốn dĩ đều làm tốt gian khổ phấn đấu chuẩn bị. Hiện tại bỗng nhiên có điểm không thể tin được, A Nam, chúng ta ở tại này có thể hay không ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt à, A Nam cảm thán một tiếng. Hài, các ngươi cứ yên tâm trụ đi, đây là chúng ta tiểu thôn trưởng gia tổ trạch, không thật lâu không ai ở, nghe nói các ngươi muốn tới mới cố ý thu thập ra tới. Hắn hướng bên cạnh sân nỗ nỗ cằm nói, nơi đó, nhìn đến không có. Cái kia sân chính là chúng ta tiểu thôn trưởng gia, chờ nàng trở lại, các ngươi có việc có thể tùy thời tìm được nàng. Trương Lương tấm tắc một tiếng, các ngươi tiểu thôn trưởng thật là chu đáo. A Nam đi theo hắc hắc nhạc, cách chương.